Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào cô. Mạc Thần Phong cũng không hề rời đi phòng cô. Anh muốn ở lại đây nhìn cô, bảo vệ cô, cả đêm ngủ ngon. Tìm tìm kiếm kiếm hồi lâu, anh phát hiện anh cuối cùng cũng tìm được một cô gái mà anh muốn bảo vệ cả đời, cho dù cô là một cô gái hám tiền. Bởi vì tình yêu là không có biện pháp lựa chọn. Đang ngủ, cô lông mày nhíu lại, xem ra tâm trạng nặng nề. Đến tận cùng có chuyện gì mà làm cô khốn nhiễu như thế? Chẳng lẽ là cùng làm cho cô hám giàu có liên quan? Anh cúi người xuống, đến gần cô, kìm lòng không được mà hôn mặt cô. Hàn Vũ đang ngủ lộ ra mỉm cười, một tay bắt lấy cánh tay phải của anh không thả, giống như đang tìm cầu xin cảm giác an toàn. Bên dưới áo ngủ tơ gấm, vóc người hoàn mỹ như ẩn như hiện, thấy thế huyết mạch của Mạc Thần Phong cuộn trào. Nhưng nếu anh cứ như vậy xâm phạm cô, cùng Doãn Phương Chính lại có cái gì khác biệt đây? Rốt cuộc, anh hôn xuống trán cô, để cho cô ôm cánh tay của anh ngủ say. Khi Hàn Vũ sáng sớm tỉnh lại, đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Thần Phong. Ngồi dậy cho anh một cái tát, tức khắc đem Thần Phong từ trong giấc mộng đánh tỉnh. Anh làm cái gì? Hàn Vũ tức giận. Thần Phong dụi mắt tỉnh ngủ, đứng dậy. Vô tội hỏi, cái gì? Tại sao anh lại chạy đến giường của tôi? Là em ôm cánh tay của anh không chịu buông. Anh xem em ngủ say như vậy, không thể làm gì khác hơn là cũng theo ngủ nơi này. Nói bậy, tôi sẽ không làm như vậy. Hàn Vũ tức giận đến nổ tung. Dù sao, anh chính là không có đối với em làm cái gì. Tôi không cho phép anh yêu thích tôi, lại càng không cho phép người kia đến gần tôi. Chúng ta chỉ là diễn cho anh trai tôi nhìn. Nếu như anh đối với tôi không có an phận suy nghĩ lung tung, tôi sẽ mời đi. Tại sao anh không thể thích em? Anh là thiếu lỗ mũi hay là miệng? Mạc Thần Phong nói đùa hỏi cô. Bởi vì anh không phải người có tiền. Em đến tôi cùng cần bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn? Mạc Thần Phong hỏi. Bao nhiêu tiền? Cô nhíu mày một cái. Đây cũng là cô muốn hỏi, bởi vì không có ai nói với cô con số chuẩn xác của món nợ. Tôi không biết. Mạc Thần Phong đột nhiên tiến gần sát mặt của Hàn Vũ. Hàn Vũ bị anh ép phải thối lui đến đầu giường, vẻ mặt kinh hoàng. Anh cách xa tôi ra một chút. Mặc dù anh ngày hôm qua đã cứu tôi, nhưng anh không thể cho là như vậy có thể đối với tôi như thế nào. Mạc Thần Phong không có phản bác cô, chỉ là dùng giọng nói vô cùng từ tính hỏi cô. Em không thích anh sao? Đương nhiên, dĩ nhiên không thích. Hàn Vũ quay mặt qua chỗ khác, trừ phi anh là người có tiền. Em không thích anh, làm gì không dám đối mặt với anh nói, muốn quay đầu đi. Mạc Thần Phong cười đến càng sáng lạn hơn, bởi vì anh đã nhìn thấu cô gái quật cường lại cao ngạo này. Hàn Vũ không trả lời anh. Mời hiện tại liền đối mặt với anh đi. Em không thích anh sẽ liền rời đi. Cái gì? Anh ta muốn rời đi? Anh ta có thể đi nơi nào? Hàn Vũ kiếp sợ quay đầu lại. Anh muốn đi đâu? Anh không phải là không có chỗ để đi sao? Anh không phải là còn không biết anh là ai sao? Anh là đàn ông, không có cái gì thật lo lắng cho. Trái lại nếu như anh đối với em sinh ra khốn nhiễu, vậy thì sẽ không tốt. Tôi không có nói là không tốt. Hàn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại lời của anh, giống như rất sợ nếu muộn một giây đồng hồ, người của anh tựa như sẽ biến mất. Em nên biết rõ khát vọng lớn nhất trong lòng của em là gì, rồi hãy quyết định đi. Tỷ như nói. Mạc Thần Phong vừa nói vừa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay ở trên môi Hàn Vũ dịu dàng hôn xuống một cái. Một cái hôn, một tình yêu. Hàn Vũ bị hành động bất ngờ của Mạc Thần Phong dọa cho sợ đến mắt mở thật to, không cách nào phản ứng. Hoặc tỷ như nói, Mạc Thần Phong lại phân chia hôn lên má của cô. Một cái hôn thật thân mật. Lập tức Hàn Vũ chỉ cảm thấy toàn thân không thể nhúc nhích, giống như liền hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ nói, đây chính là cảm giác được người mình thật lòng thích hôn sao? Lại như tỷ nói, Mạc Thần Phong hôn lên trán của cô, một cái hôn, một chăm sóc. Hàn Vũ trong nháy mắt rơi xuống nước mắt, bởi vì cảm thấy chính cô sắp bị đánh tan, cô không chịu đựng được nữa rồi. Anh không cần dùng ý nghĩ của mình đến xem tôi. Anh cái người tự đại này. Cảm ơn em ca ngợi. Tự đại chỉ là một trong số ưu điểm của anh mà thôi. Trên mặt Mạc Thần Phong mang đầy ý mỉm cười cùng tự tin. Anh tiếp đó cầm hai tay của cô, đối với cô nói: "Không cần từ chối, không vui tiểu bạch thỏ." Lúc này, nước mắt Hàn Vũ rơi càng dữ tợn hơn. Giờ phút này anh biết, đây mới thật sự là Hàn Vũ, không còn là Hàn Vũ cố tỏ ra kiên cường nữa. "Xin em tin tưởng, có thể cho em hạnh phúc là yêu, không phải tiền bạc." Hàn Vũ cuối cùng cũng tháo xuống lòng phẳng bị, kích động cùng Mạc Thần Phong thật chặt ôm nhau. "Em là muốn dịu dàng yêu, hay là muốn bá đạo yêu?" Môi mỏng khẽ dương lên, anh rất dân chủ hỏi ý kiến. "Em không phải, em còn không có..." Hàn Vũ trong lòng quýnh lên, cũng liền lời nói không mạch lạc. Cô cảm thấy cô nên cự tuyệt, nhưng miệng của cô, hai tay của cô cứ nhiên không có cách nào y theo chỉ thị của cô. "Đây là chuyện gì?" "Nếu như em không nói, liền do anh thay em quyết định." Mạc Thần Phong nhẹ nhàng mà đem cô áp đảo ở trên giường. "Chờ một chút, em còn không có..." Hai tay Hàn Vũ liều mạng chống đỡ thân thể đang cúi xuống của anh. "Em nên rõ ràng trong lòng em muốn cùng không muốn. Nếu như em còn không biết, anh có thể nói cho em biết." Anh đem tay cô chế trụ trên đầu, trực tiếp sử dụng đôi môi che lại miệng cô. "Anh muốn cô biết rõ, cô thật ra thì cũng không muốn cự tuyệt." Mạc Mẫn Hòa nhìn tấm hình trên bàn, lộ ra nụ cười âm hiểm. Người phía dưới đang hướng ông ta báo cáo: "Hàn Vũ, năm nay 24 tuổi, cha của cô ta là tiền tổng giám đốc tập đoàn Lực Thành, Lê Ân Huệ. 4 năm trước, Lê Ân Huệ bởi vì thiếu hụt 50 triệu nguyên nên đã cùng vợ bỏ trốn đến Canada, từ đó mai danh biệt tích, còn có lời đồn đại nói bọn họ xảy ra tai nạn máy bay đã bỏ mạng." Mình Hàn Vũ từ bao nhiêu năm trước tiếp cận nhiều ông chủ nhỏ của các xí nghiệp, khát vọng lấy chồng hào môn. "Tôi mới vừa rồi cùng Doãn Phương Chính tiên sinh nói điện thoại, xác nhận người phụ nữ Hàn Vũ này là nổi danh, thấy tiền sáng mắt. Hắn còn nói tối hôm qua hắn nhìn thấy Hàn Vũ thì người đàn ông bên cạnh cô ta xem ra giống như Mạc Tổng." "Hàn Vũ sao?" Mạc Mẫn Hòa cười tươi nói. "Các người có thể đem cô ta hẹn tới đây nói một chút không? Chuyện này tôi biết đại cổ đông của tập đoàn Lực Thành là Cát Hán Bảo, trước mắt là chủ nợ lớn nhất của Hàn Vũ. Mời ông ta tới đây một chuyến, cứ nói là tổng giám đốc tương lai của Mạc Thị Quốc tế mời ông ta tới." "Vâng." Một tiếng sau, một người đàn ông to con, cao lớn vội vã chạy tới nhà Mạc Mẫn Hòa. Người đó chính là đại cổ đông của tập đoàn Lực Thành, Cát Hán Bảo. Kể từ khi tập đoàn Lực Thành đóng cửa, Cát Hán Bảo bắt đầu từ số 0, làm nên sự nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng. Trước mắt, công ty của ông cùng Mạc Thị Quốc tế có quan hệ hợp tác. Mạc Thị Quốc tế mua hàng loạt bê tông cốt thép từ ông là khách hàng lớn nhất của Cát Hán Bảo. Cho nên, chỉ cần Mạc Thị Quốc tế hạ ra lệnh một tiếng, Cát Hán Bảo coi như đang bận rộn tới thế nào thì cũng phải gạt bỏ muôn vàn khó khăn đến nơi hẹn. "Cát Động, buôn bán thịnh vượng chứ?" Mạc Mẫn Hào lộ ra răng vàng, bề ngoài cười như không cười đối với Cát Hán Bảo nói: "Ngài bận rộn như vậy còn đem ngài mời đi theo, xin thông cảm cho nhé." Nào có người nào khi nói lời thông cảm vẫn ngồi ở trên ghế, ngay cả động cũng không động. Chỉ là Cát Hán Bảo nhưng tuyệt không dám đắc tội với Mạc Mẫn Hòa. Bởi vì trong 4 năm qua, Mạc Mẫn Hòa nhưng là đảm nhiệm tất cả công việc mua bán vật liệu xây dựng của Mạc Thị Quốc tế. Mặc dù Mạc Mẫn Hòa đã đi từ chức vị ở Mạc Thị Quốc tế, nhưng là với 30% cổ phần của Mạc Thị Quốc tế mà Mạc Mẫn Hòa nắm ở trong tay, thì Cát Hán Bảo tin tưởng ông ta vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa mấy năm trước đây, Mạc Mẫn Hòa từ trong tay hắn lấy ra tiền hoa hồng đã không cách đảo đếm hết. Người này chẳng những tham lam, hơn nữa gian trá lại không chừa thủ đoạn nào. Đối mặt với một lão hổ ly như vậy, Cát Hán Bảo tự nhiên muốn trước tự vệ. "Đâu có, đâu có. Mạc lão xin không cần nói như vậy." Cát Hán Bảo cố ý làm ra dáng vẻ hết sức lo sợ. "4 năm trước, nhờ Mạc lão giúp một tay mới làm cho công ty nhỏ của tôi có thể sinh tồn. Hôm nay Mạc lão có chuyện muốn tôi tương trợ, đương nhiên là không thể từ chối rồi." "Cát Đồng, nếu ngài nói như vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tôi muốn hỏi chính là chuyện về Lê Ân Huệ, không biết được anh có còn nhớ không?" "Ngài nói chính là Lê Ân Huệ năm đó thiếu hụt công khoản sao?" Cát Hán Bảo nhớ tới người này, lòng liền mang oán hận.

anh có nghĩ tới hay không? Hàn Vũ thử dò xét tính tình hỏi anh. Anh có thể là người rất có tiền, hơn nữa rất có thể có thật nhiều người đều cần anh. Anh không có nghĩ qua. Mặc Thần Phong như chém đinh chặt sắt mà nói cho cô biết. Anh chỉ biết anh là cái gì người như vậy. Anh nghĩ anh muốn gì, cái gì mới có thể cho anh vui vẻ. Biết như vậy là đủ rồi. Nhiều chuyện đơn giản như... Em là nói nếu quả thật là như vậy, em tới thế giới của anh sao? Hàn Vũ tinh thần sa sút bi quan hỏi. Kia không phải vừa đúng. Em nghĩ gả cho người có tiền, anh vừa đúng có thể cưới em. Mạc Thần Phong vui vẻ nói, cũng nói ra tính toán chân chính ngợi trong lòng anh. Thế giới của anh cũng chính là em muốn. Mạc Thần Phong, em đã biết cha của anh. Hàn Vũ muốn hướng Mạc Thần Phong nói ra trước đây mấy giờ chuyện cô nghe được, nhưng là đã không còn kịp rồi. Cửa không có khóa lại, giờ phút này đã ùa vào một đám người vây quanh hai người bọn họ. Không phải đã nói chỉ có cha của Mạc Thần Phong sẽ tới thôi sao? Tại sao lại chạy ra nhiều người tới như vậy? Hàn Vũ quả thực sợ hãi. Ca Thán Bảo đứng ở phía trước những người này, hạ lệnh. Đem Mạc Thần Phong mang đi. Ông là ai? Mạc Thần Phong bị hai người bắt lại, trong lòng đang nghi ngờ tại sao bọn họ không có bắt Hàn Vũ. Ca Thán Bảo. Nhân vật nhỏ như tôi đây, Mạc Tổng dĩ nhiên không biết rồi. Nhưng là không sao cả. Ca Thán Bảo ngay sau đó ở trước mặt Hàn Vũ bỏ lại chi phiếu 10 triệu nguyên. Hàn Vũ, 10 triệu này là thù lao của cô. Hàn Vũ, Mạc Thần Phong nhiều lần muốn làm thành là mình nghe lầm. Đây thật sự là sự thật tàn nhẫn hay sao? Anh như vậy mọi cách chăm sóc, thương yêu cô, vậy mà bán đứng anh. Hàn Vũ, nói cho anh biết, không phải như thế đi. Bị khống chế, Mạc Thần Phong thống khổ nói. Tấm chi phiếu kia hung hăng phá hủy sự tin tưởng của Mạc Thần Phong đối với Hàn Vũ. Tim của anh giống như bị thiên đao vạn quả. Anh cực kỳ tức giận, lại không nỡ đối cô nổi giận. Anh phải bình tĩnh, nhưng tim của anh bị triệt để đã xé thành mảnh nhỏ. Em không có bán đứng anh, phải hay không? Em không có hám làm giàu đến có thể bán tình cảm thật, phải không? Nói cho anh biết, nói cho anh biết, em không phải người như vậy đi. Xin nói cho anh biết, 10 triệu nguyên này là có thể mua được em sao? Sao em... sao lại giá rẻ như vậy? Mạc Thần Phong cuối cùng cũng không nhịn được nói một câu nói nặng. Hàn Vũ đến bây giờ cũng không làm rõ ràng lắm tình hình, lại muốn cầm cái gì đi về phía anh giải thích. Một đám người chạy vào bắt lấy Mạc Thần Phong, còn bỏ lại một tờ chi phiếu cho cô. Loại chẳng diện này, cô muốn nói thế nào có thể nói rõ ràng được đây? Em không có, không phải. Các tiên sinh, ông không phải nói cha của anh ấy sẽ đón anh ấy trở về à? Ông không phải là nói... Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là hướng Cát Hán Bảo nhờ giúp đỡ. Xin Cát Hán Bảo đối với Mạc Thần Phong nói rõ đây tụt cùng là chuyện gì. Cha của anh, sao có thể như vậy? Anh đã không có cái gì cha rồi. Chẳng lẽ Cát Hán Bảo thuận miệng hồ nịnh? Dù là như thế, sao cô có thể nhận lấy tiền làm chuyện này? Cô không phải đơn thuần vì tốt cho anh, cô chỉ là... Mạc Thần Phong không thể không thừa nhận anh đã nhìn lầm người rồi. Ca Thán Bảo lộ ra mỉm cười thần bí. Tôi tin tưởng cha của anh ta cũng rất muốn đến, nhưng là ông ta đã sớm chết rồi. Cái gì? Hàn Vũ cuối cùng bắt được một điểm mấu chốt. Ông lừa tôi à, các tiên sinh? Sao ông có thể gạt tôi? Các người là ai? Các người rốt cuộc muốn làm gì anh ấy? Chúng ta có hay không lừa cô đã không còn quan trọng. Cô không phải đã cầm được tiền, đạt tới mục đích lớn nhất của cô. Còn lại không phải là chuyện của cô. Cô nên làm chính là lại đi trên con đường câu bắt kiếm quy, sau đó từ trong tay bọn họ lừa tiền đến trả cho tôi. Vào giờ phút này, ánh mắt của Mạc Thần Phong nhìn Hàn Vũ đều là tràn đầy oán hận cùng khinh thường. Anh đối với cô nói ra lời nói nặng. Tôi bây giờ mới biết cô là hám làm giàu đến mức vậy, mà tôi chỉ là vỏn vẹn 10 triệu nguyên là có thể bán đứt mình. Hàn Vũ, cô làm như vậy là làm thật cho tôi đáng buồn. Cô cũng là đáng buồn đi. Thần Phong, Hàn Vũ mau khóc, cả đầu cô đánh một cái lại một cái bế tắc, cô không có cách nào nói ra một câu nói hoàn chỉnh. Em không phải, xin anh không nên em như vậy. Trên thực tế, cô thật sự vì một tấm chi phiếu 10 triệu kia dẫn bọn hắn tới chỗ này tìm tôi. Mặc Thần Phong đau kịch liệt mà nhìn cô, nói ra lời tổn thương Hàn Vũ, cũng lại tổn thương chính mình. Đúng vậy, cô quả thật là làm như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net